Cuộc sống 12 chòm sao. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Mã đang đi bỗng bị chặn lại bởi một cô gái vóc dáng yếu đuối, mặt đầy nước mắt. Cô ấy hỏi, cậu đi đâu thế? Không về à? Mọi người về hết chạy rồi đó. Nhân Mã giật mình. Thiên Yết à, sao cậu lại nói với giọng trẻ con vậy? Thiên Yết chạy lại nắm lấy tay anh như một đứa trẻ vờn tay người khác vậy. Cô lại ngọt ngào, có phải cậu ghét ai lạnh lùng không? Vậy từ giờ tớ sẽ cực hồn nhiên, như tớ của ngày xưa. Nhân Mã không thể chịu được một Thiên Yết như này. Anh gượng cười, tớ thích Yết ngày bé hơn. Nhưng tớ thích hơn nữa Yết của vài tiếng trước. Không lạnh lùng cũng không trẻ con. Và quan trọng hơn, tớ thích nụ cười của cậu. Thiên Yết im lặng hồi lâu rồi mới mỉm cười đáp lại. Nếu vậy chúng ta sẽ làm lại chứ? Nhân Mã cười, nắm chặt bàn tay của Thiên Yết, bắt tay với cô. Anh thầm nghĩ, liệu mình có thể? Cảm xúc cả hai đều rối loạn, người thì vui người thì phân vân. Thấy Kim Ngưu và Song Ngư trở về, ai cũng hỏi. Kim Ngưu và Song Ngư nhìn nhau rồi cười gượng. Còn cô Thanh Thanh thì đành bảo cô ấy có việc về trước. Cả bọn súm lại khi tất cả đã về lều, bắt đầu trò chơi xem ai sẽ nấu ăn hôm nay để đãi mọi người. Ôi thật đáng thất vọng với kết quả. Kết quả bốc thăm thật đáng kinh ngạc, xen lẫn phần kinh hoàng. Kim Ngưu, Sư Tử, Bảo Bình, Nhân Mã sẽ nấu ăn đêm nay. 8 người còn lại thở dài. Song Ngư xoa cằm suy xét. Ăn xong liệu có ai còn sông không? Song Ngư, cự giải nấu ăn ngon sao không bốc chúng vậy? Đồ ăn họ thì. Song Tử méo mặt, có mỗi Bạch Dương là có vẻ hào hứng. Cứ xem thế nào đã, nhỡ đâu lại ngon quá đấy chứ. Bạch Vũ gật gù, anh trêu ngay, ăn đồ Bạch Dương làm là bỏ mạng ngay khi ngửi thấy luôn đấy chứ đừng đùa. Ăn nói buồn cười, Bạch Dương cốc đầu Bạch Vũ, hôm trước ăn của em làm giờ anh vẫn sống tốt đó thôi. Thôi thôi, hai người, chúng mình chơi game gì đó cho đỡ chán đi. Cự giải đưa ra ý kiến là cả bọn đồng ý ngay. Ánh lửa trại sáng rực. Cả khu rừng vắng lạ bỗng vang lên những tiếng cười của bọn trẻ này. Rồi mùi hương thức ăn bay thoang thoảng. Nhưng có mùi loài hoa gì đó đã khiến cả 12 con người đều muốn tìm hiểu. Mùi hương này mang hương vị ngọt ngào của tình yêu và chua xót lạ thường. Cách chương.